Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1271, người này thực sự hung mãnh. Tiếp tục như vậy không được a? Ta nào có nhiều thời gian như vậy hao tổn ở đây? Đem phong lôi báo thu thập phía sau, Cát Đông Húc hơi nhíu mày đầu nói. Hắn vào núi ngoại trừ mài giũa bất diệt đế thể quyết, chủ yếu mục đích vẫn là vì tìm kiếm tứ phẩm linh dược, luyện chế tứ phẩm linh đan dùng, nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhưng nguyên thú sơn bên trong tứ phẩm linh dược cũng phi thường ít ỏi. Núi sâu rậm rạp, một mình hắn phải ở chỗ này tìm kiếm cũng là có chút như là mò kim đáy biển. Nếu muốn tìm được đầy đủ luyện chế đan dược linh dược, còn không biết phải ở chỗ này tiêu hao thời gian bao lâu. Cát Đông Húc đang âm thầm cau mày thời khắc, đột nhiên hắn đã nhận ra một tia cường đại khí tức kéo tới. Nhìn tiếp đến rồi một đầu mọc ra báo chảo một dạng móng vuốt, cả người khoác thật dài kim mao, đứng thẳng lên có tới hai người cao vượn lớn. Này vượn lớn chính là trước đây Cát Đông Húc từng đánh chết một đầu cấp 2 báo chảo kim ti viên. Trước mắt này đầu cũng là huyền cấp cấp 2 báo chảo kim ti viên. Nó hiển nhiên là bị nơi này tranh đấu cùng mùi máu tanh hấp dẫn tới được. Vừa nhìn thấy Cát Đông Húc, còn có vết máu trên đất tản mát ra nồng đậm mùi máu tanh, báo chảo kim ti viên lập tức lộ ra dữ tợn hàm răng sắc bén. Sau đó nhanh như chớp giật địa đánh về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc con mắt đột nhiên co rụt lại, tứ chi thân người bắp thịt của lập tức theo một cái không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nhưng cũng không bàn mà hợp ý nhau nào đó loại thiên địa vận quy tắc chuyển động. Cả người lập tức làm cho người ta một loại kéo căng dây cung cảm giác. Một khi dây cung buông ra, cái kia đi ra sức mạnh tựa như rời dây cung chi mũi tên, cương mãnh mà sắc bén. Đế hoàng quyền, Cát Đông Húc gầm nhẹ một tiếng, chân đột nhiên trên mặt đất trên dẫm một cái, đại địa lập tức rạn nứt, cả người như rời dây cung chi nhanh như tên bắn ra. Đồng thời nắm đấm thép theo người nỗ lực, đột nhiên vung ra, cú đấm này vung ra, không gian đều đưa tới gợn sóng. Cuồng phong từng trận, nắm đấm thép qua xung quanh đều có hỏa diễm dấy lên. Đồng dạng một quyền, cùng Cát Đông Húc 30 ngày trước đánh ra uy thế tuyệt nhiên bất đồng. Lần đó, Cát Đông Húc dùng chỉ là cánh tay sức mạnh, mà lần này hắn cũng đã có thể mơ hồ thông qua bất diệt đế thể quyết đem trên người rất nhiều bộ vị sức mạnh tụ tập bên trong đến cú đấm này trên. Cát Đông Húc nắm đấm thép tầng tầng đánh vào báo chảo kim ti viên móng to trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, cuồng phong từ một quyền một chảo đụng trung tâm hướng bốn phía đột nhiên phóng đi. Rầm rầm rầm, Cát Đông Húc liên tiếp lui về phía sau 5 bước, mỗi một bước đại địa rạn nứt, hạ xuống một cái sâu sắc dấu chân, cuối cùng mới đột nhiên đứng vững. Cái kia báo chảo kim ti viên cũng không ngoại lệ, liên tiếp lui về phía sau 5 bước, sau đó đột nhiên đứng vững bước chân. Cát Đông Húc thấy mình cú đấm này cùng báo chảo kim ti viên lực thế cân bằng địch, mắt bên trong hơi toát ra một vệt vẻ hài lòng, âm thầm thán phục bất diệt đế thể quyết quả nhiên lợi hại. Lần này mài giũa cũng phi thường hữu hiệu, chính mình chỉ là kim cương cảnh tầng thứ nhất. Bằng vào thân thể lực lượng đón đánh cứng rắn đã có thể cùng báo chảo kim ti viên tương đương. Mà ở 30 ngày trước, e sợ báo chảo kim ti viên một chảo này, cánh tay hắn phải như nhũn ra phát run. Báo chảo kim ti viên tính tình hung bạo hiếu chiến, tuy rằng phát hiện Cát Đông Húc thế lực mạnh mẽ, nhưng cũng không có xoay người rời đi, ngược lại còn liên tục gào thét. Lần thứ hai vọt lên, oanh, oanh, oanh, một người một vượn ở núi rừng bên trong liều mạng tranh đấu. Mỗi một lần đánh vào nhau đều phát sinh đất rung núi chuyển nổ vang. Thời gian lặng yên trôi qua, một loại cảm giác huyền diệu dâng lên, Cát Đông húc tâm đầu. Trước đây hắn chỉ có thể dùng thần niệm nhìn đến trong cơ thể chân khí pháp lực lưu truyền. Bây giờ tựa hồ còn có thể mơ hồ nhìn đến mặt khác một loại năng lượng theo hắn một quyền một cước. Đột nhiên bùng nổ ra đi. Đó là sức mạnh của thân thể. Loại sức mạnh này bắt nguồn từ mỗi một tấc gân cốt, mỗi một tấc bắp thịt, thậm chí sơ lược vận động. Chúng nó theo gân cốt, bắp thịt, thậm chí sơ lược vận động, một chút một giọt địa chảy ra, sau đó dần dần hội tụ thành một dòng lũ lớn, đột nhiên hướng về tiết ra đi. Cát Đông húc đối với gân cốt, đối với cơ thịt, thậm chí da lông khống chế được càng tinh chuẩn, càng như thường, có thể điều động sức mạnh càng nhiều, bộc phát ra uy lực cũng càng mạnh mẽ. Bất quá này loại điều khiển yêu cầu cao vô cùng, làm Cát Đông húc đem nắm đấm vung đánh ra thời gian. Hắn chân chính có thể khống chế được tương đối khá cũng là cánh tay, bắp thịt, gân xương, da lông. Thân thể những thứ khác vị trí có thể khống chế điều động vẫn là rất có hạn. Hắn một cước đá ra, bộc phát ra chủ yếu vẫn là chân sức mạnh. Bất quá dù chỉ như thế, Cát Đông húc theo này loại huyền diệu cảm giác dâng lên trong lòng. Hắn đối với thân thể mỗi cái vị trí khống chế càng ngày càng quen thuộc, cũng càng ngày càng tinh chuẩn như thường. Mỗi một quyền vung ra đi, mỗi một chân đá ra, sức mạnh bùng lên càng ngày càng mạnh, mà hắn chân chính tiêu hao thể lực ngược lại so với trước đây còn ít hơn. Thể lực đang dần dần trôi qua tiêu hao, nhưng Cát Đông húc đắm chìm trong này loại huyền diệu bên trong ngược lại càng chiến càng hăng. Mà cái kia báo chảo kim ti viên tuy rằng tính tình hung bạo hiếu chiến, lực lớn vô cùng, nhưng dần dần mà cũng cảm thấy tay mềm gân mềm, mắt bên trong bắt đầu toát ra một vệt ý lui, rất nhanh liền bắt đầu dần đánh dần lùi. Nhưng Cát Đông húc lúc này lại tựa hồ đánh lên nghiện đầu, dĩ nhiên ép sát không muốn, một quyền tiếp theo một quyền, một cước tiếp theo một cước. Báo chảo kim ti viên rốt cục mắt bên trong hung tính diệt hết, còn dư lại chỉ có kinh hoàng, bắt đầu chạy trốn. Nghiệt xúc trốn chỗ nào? Cát Đông húc đạp bước truy sát đi tới. Đúng lúc này bầu trời nắm chắc vệt ánh sáng xẹt qua, ánh sáng người trên nhìn thấy phía dưới một màn đều rối rít dừng lại đến, sau đó mỗi người mặt lộ vẻ một vẻ khiếp sợ vẻ. Người này thực sự hung mãnh, dĩ nhiên tay không truy sát cấp 2 báo chảo kim ti viên. E sợ đã có kim cương cảnh 3 tầng cảnh giới đi. Một vị ăn mặc kiểu thư sinh nam tử thán phục nói. Luyện thể người cảnh giới phân chia, chúng ta luyện khí người rất khó phân rõ. Bất quá cái kia báo chảo kim ti viên lấy hung mãnh lực lớn nổi tiếng, hắn có thể tay không đánh bại nó. E sợ hẳn là có. Một vị giữ lại râu dê đạo sĩ giả bộ búi tóc dùng mộc châm cắm vào lão đạo sĩ vỗ về râu dê nói, nếu có kim cương cảnh 3 tầng cảnh giới cũng miễn cưỡng có thể kéo hắn vào cái hỏa, dù sao luyện thể người ít, thật muốn tiến vào cấm địa nói không chắc còn có thể tạo được xuất kỳ bất ý kỳ hiệu. Một vị thân mặc màu vàng đại bào, xem ra đặc biệt ngăn nắp chói mắt, giống như một nhà giàu mới nổi một dạng nam tử mập mạp, lắc một thanh kim sắc cây quạt nói. Bất quá này nam tử mập mạp tuy rằng giống như một nhà giàu mới nổi, nhưng tu vi tại mọi người bên trong nhưng là cao nhất, dĩ nhiên đạt tới long hồ cảnh lục trọng tu vi. Lời mới vừa nói hai người, lão đạo sĩ là long hồ cảnh 5 tầng, cái kia ăn mặc kiểu thư sinh nam tử nhưng là 4 tầng. Kim công tử nói có đạo lý, không bằng liền kéo hắn nhập bọn đi. Một vị dung mạo rất là xinh đẹp, trong xương lộ ra một luồng hồ mị nữ tử nhìn về phía Cát Đông húc, cái kia tràn đầy dương cương chi lực mạnh mẽ thân thể, trong mắt lộ ra một vệt cực nóng đến. Cô gái này tu vi cùng thư sinh giống như, cũng là long hổ cảnh 4 tầng tu vi, Bốn người nói chuyện, Cát Đông Húc đã một cái bước nhanh về phía trước. Đột nhiên một quyền đánh ra, cái kia cấp 2 báo trảo kim ti viên theo tiếng ngã nhào xuống đất. Trái tim đã bị cú đấm này nứt toác, trong miệng máu tươi phun mạnh, đảo mắt đi đời nhà ma. Báo trảo kim ti viên vừa bị đánh giết, Cát Đông Húc nhất thời từ cái kia huyền diệu cảnh giới bên trong, tỉnh, đi qua. Nhất thời một luồng mệt mỏi dâng lên trên, không chỉ có cảm thấy bắp thịt cả người đau nhức, thậm chí ngay cả xương đầu đều tựa hồ muốn tan rã. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.